Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bộ truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần của tác giả Tế Vũ Ngư Nhi xuất trên kênh Đảo Truyện Audio. Nếu thích video, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập mới nhất nhé. Chương 361, cũng biết thương vợ đấy. Tiêu Dật liếc Tiêu Hòa một cái, coi như không nghe thấy lời trêu chọc, ngồi xuống bên cạnh Từ Tĩnh. Hắn lấy một quả quýt trên bàn, chậm rãi bóc vỏ, rồi đưa tới trước mặt nàng. Tiêu Mộc Vũ quay sang trừng mắt với Tiêu Hòa, trách móc. Ngươi còn biết mình lớn hơn Dật Nhi à? Người ta con cái đã đủ lớn để đi mua tương rồi, còn ngươi vẫn chưa chịu thành gia. Ngươi có thấy xấu hổ không? Nghe vậy, Từ Tĩnh không khỏi liếc nhìn Tiêu Hòa. Trước đó vài ngày, Triệu Thiếu Hoa đến thăm nàng, kể rằng nàng đã hỏi ý của Tống Nhị Nương. Nhưng Tống Nhị Nương vẫn kiên quyết từ chối việc gả cho Tiêu Hòa. Tống Nhị Nương là người có tính cách rất cứng cỏi. Năm đó, nàng có thể vì Tiêu Dật mà trì hoãn cả tuổi xuân không lập gia đình, thì giờ cũng không muốn vì lý do nào khác mà nhận lời Tiêu Hòa. Triệu Thiếu Hoa cũng bó tay, thầm nghĩ dù có ép Tiêu Hòa đi cầu hôn thì kết quả cũng chẳng đi đến đâu. Trong khi đó, mẫu thân của Tống Nhị Nương lại ngày càng thân thiết với phu nhân họ Tôn. Nếu hai người này tiếp tục kéo dài thế này, chỉ e rằng sau Tết, họ sẽ trao đổi bát tự của con cái mất thôi. Đối mặt với lời mắng mỏ của mẫu thân mình, Tiêu Hòa chỉ nhàn nhạt cười, rõ ràng không muốn nói nhiều về chuyện này. Tiêu Mộc Vũ tức giận đến mức dậm chân, bất lực thở dài. Ta cũng không mong ngươi phải giống Dật Nhi, tìm được một người vợ giỏi giang như A Tĩnh. Nhưng ngươi cũng không thể cứ mặc kệ như thế chứ. Thôi đi, những lời này ta nói đã bao năm rồi. Ta nói mãi còn thấy phiền, ngươi không thấy phiền sao? A Tĩnh, nghe nói mấy ngày trước cháu đi Tịnh Duyên Am điều tra vụ án, gặp phải bọn cướp tập kích, đã tra rõ lai lịch của bọn chúng chưa? Từ Tĩnh nghe Tiêu Mộc Vũ hỏi, liếc nhìn Tiêu Dật một cái. Sau khi bắt được nhóm người áo đen hôm đó, chỉ qua vài lần thẩm vấn, thân phận của bọn họ đã được làm rõ. Ai ngờ, thân phận của những người này lại đủ mọi loại, từ thư sinh, thợ săn trên núi, đến thầy dạy võ ở võ quán hay tiêu sư của Tiêu Cục. Từ Tĩnh nghe xong, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Nàng và Tiêu Dật khi đó còn tưởng những kẻ có võ nghệ kém cỏi trong đám áo đen chỉ là người giả vờ. Không ngờ họ thực sự là dân thường, hoàn toàn không phải người chuyên đánh đấm. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là lý do nhóm người này tấn công Từ Tĩnh. Hóa ra tất cả đều từng mua hàng thực tán qua mạng lưới ngầm của nhà họ Vương. Khi biết Tiêu Dật được giao nhiệm vụ nhổ tận gốc đường dây này, bọn chúng mất đi nguồn cung và hành động thiếu lý trí, tấn công Từ Tĩnh để trả thù Tiêu Dật. Tuy nhiên, việc tụ tập những người không quen biết từ khắp nơi này lại là kết quả của sự xúi dục. Qua thẩm vấn, Tiêu Dật và Từ Tĩnh biết được rằng có một kẻ cầm đầu đã gom nhóm bọn họ lại, vạch ra kế hoạch và thúc đẩy hành động này. Người đó chính là một quản sự phụ trách mua hàng bên ngoài của nhà họ Vương. Biết được điều này, cả Từ Tĩnh và Tiêu Dật đều cảm thấy bất an. Quả nhiên, khi biết chuyện, nhà họ Vương lập tức vào cung khóc lóc với Thái Hậu, kêu oan rằng mình trong sạch, chưa từng dính dáng đến bất cứ giao dịch nào liên quan đến hàng thực tán. Họ cho rằng vị quản sự kia đã lợi dụng danh nghĩa nhà họ để làm việc sằng bậy. Khi biết sắp mất đi con đường làm ăn béo bở, tên quản sự kia liều mạng trả thù, nhắm vào Từ Tĩnh để gây áp lực với Tiêu Dật. Nhà họ Vương vốn không thừa nhận việc buôn bán hàng thực tán. Lần này, họ càng mượn cơ hội để đẩy hết tội lỗi lên đầu tên quản sự, đồng thời tuyên bố cắt đứt mọi liên quan với hắn để giữ sạch danh tiếng. Thái Hậu phối hợp rất ăn ý với nhà họ Vương. Trước khi buổi triều sáng kết thúc, bà đã dẫn người đến chặn ở cửa Thái Hòa Điện, quỳ xuống trước mặt hoàng đế, khóc lóc kêu oan. Đại sở vốn lấy chữ hiếu làm đầu, hoàng đế không thể chịu nổi cảnh Thái Hậu quỳ lạy mình, lập tức đỡ bà dậy. Nhân lúc đó, tước quốc công đẩy tên quản sự ra, nói rằng nhà họ Vương vừa biết hắn là kẻ gây nên tất cả, đồng thời tự nhận trách nhiệm vì quản lý lỏng lẻo, nguyện tự phạt lương một năm. Tiêu Dật kể lại sự việc cho Tiêu Mộc Vũ nghe, khiến bà không khỏi ngạc nhiên. Nhà họ Vương là một trong tứ đại gia tộc của đại sở, vốn có thanh danh lẫy lừng. Sao lại vì chút lợi lộc mà vấy bẩn danh dự của mình chứ? Đúng là chỉ vì vài đồng bạc mà hủy hoại cả thanh danh. Với các thế gia đại tộc, đôi khi danh tiếng còn quan trọng hơn cả tiền bạc. Tiêu Hòa khẽ cười, nói. Hiện nay, nhà họ Vương đã không còn khả năng coi tiền bạc như cỏ rác nữa. Dù là gia tộc vẻ vang cỡ nào cũng cần có những người kế thừa đủ năng lực để gánh vác cơ nghiệp. Nhưng trong thế hệ hiện tại của nhà họ Vương, không có ai đủ khả năng đảm đương trọng trách này. Thế tử của Tước Quốc Công giờ chỉ là một kẻ say mê sắc dục, tiêu tiền như nước. Hắn miễn cưỡng dựa vào mối quan hệ gia đình để có một chức vụ trong quân đội, nhưng ngày làm ngày nghỉ, chẳng làm nên trò trống gì. Người duy nhất trong nhà họ Vương tạm gọi là có chút tiếng tăm, e chỉ có Vương Thất Lang. Nhưng hắn, một vị thiếu khanh của Đại Lý Tự, lại có năng lực phá án không bằng biểu đệ muội của ta. Nếu trước đây Vương Thất Lang còn giữ được chút thanh danh, thì sau mấy lần đối đầu với biểu đệ muội của ta, e là hắn chẳng còn mặt mũi mà ra ngoài gặp người nữa. Một gia đình đầy những kẻ chỉ biết hưởng thụ mà không làm việc chính đáng, việc nhà họ Vương dám mạo hiểm buôn bán những thứ như hàng thực tán cũng chẳng khó hiểu. Hơn nữa, việc thế hệ trẻ của họ bị nuôi dạy thành như vậy đã chứng tỏ gia phong của nhà họ Vương đã suy bại từ lâu. Đang ngồi ăn quýt, Từ Tĩnh nghe vậy không khỏi chớp mắt ngạc nhiên. Nàng không ngờ chuyện này lại bị kéo đến tận mình. Thấy nàng thích ăn quýt, Tiêu Dật lại lấy thêm một quả, cẩn thận bóc vỏ rồi đặt trước mặt nàng. Giọng hắn nhàn nhạt nhưng mang ý kiên quyết. Ta không quan tâm lý do nhà họ Vương là gì. Nhưng điều họ không bao giờ nên làm, chính là nhắm vào A Tĩnh. Trong mắt hắn thoáng qua một tia lạnh lẽo sắc bén. Dù hiện tại hắn chưa thể động đến nhà họ Vương, nhưng ngày tháng còn dài. Hắn nhất định sẽ khiến họ phải trả giá cho những gì đã làm. Tiêu Một Vũ bật cười, nhìn Tiêu Dật. Không ngờ ngươi lại biết thương vợ như vậy đấy. Nói rồi, bà nhìn trời, đứng dậy. Cũng không còn sớm, ta đi xem trong bếp chuẩn bị cho bữa tối thế nào. Hôm nay nhà đông đủ thế này, bữa tối phải thật thịnh soạn mới được. Trường Tiếu, con có muốn đi cùng bà cô xem bếp không? Tiêu Hoài An lập tức cười tít mắt, đáp. Dạ có. Con muốn xem có gì ngon không? Tiêu Một Vũ bị cậu bé làm cho cười đến híp cả mắt. Ôi, cái đồ tham ăn nhà con. Con muốn ăn gì, bà cô cũng làm cho con. Một lớn một nhỏ rời đi, trong sân chỉ còn lại Tiêu Dật, Tiêu Hòa và Từ Tĩnh. Tiêu Hòa nhấp một ngụm trà nóng, bỗng liếc nhìn Tiêu Dật, chậm rãi nói. Nếu nhìn từ góc độ này, thì thế lực đứng sau Vương gia dường như không phải là họ. Thế lực chống lưng cho Hưng Vương đã ẩn mình bao nhiêu năm nay? Sự thâm sâu trong tính toán, sự tinh vi trong thủ đoạn, đều không phải điều nhà họ Vương hiện tại có thể làm được. Tiêu Dật ánh mắt trầm ngâm, nhìn về phía xa. Giọng hắn thấp thoáng vẻ suy tư. Quả đúng vậy. Nhà họ Vương hiện giờ chỉ là một tấm bình phong, hoặc cùng lắm là một phần nhỏ trong toàn bộ thế lực đó. Kẻ thực sự đứng sau, vẫn còn giấu mặt. Từ Tĩnh yên lặng nghe họ nói, lòng cũng trĩu nặng. Nàng biết, mọi việc vẫn chưa kết thúc. Đằng sau Vương gia còn có kẻ thao túng, và rất có thể, những biến cố sắp tới sẽ càng khó lường hơn. Chương 362, đã là phu thê thật sự rồi sao? Tiêu Dật trầm mặt trong chốc lát, rồi điềm đạm nói. Ta vốn dĩ đã cảm thấy khả năng là nhà Vương không lớn. Hắn đã điều tra kỹ cả bốn gia tộc, nhưng cũng chỉ là do bản tính cẩn trọng thường ngày mà thôi. Tiêu Hòa khẽ bật cười. Xem ra vụ việc hàng thực tán lần này ngươi cũng không phải hoàn toàn vô ích, ít ra đã làm rõ được chuyện của nhà Vương. Tiêu Dật ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi nói. Mặc dù thời gian không dài, nhưng những người cần điều tra, ta đều đã tra qua. Huống hồ, nhà Vương bây giờ cũng không còn khó dò như trước. Nhà Vương hiện tại, sớm đã không còn là bức tường đồng vách sắt như ngày xưa. Tiêu Hòa nhìn hắn, chậm rãi nói. Kỳ thực, ngay từ khi ngươi biết được từ chỗ Thôi Hàm rằng thế lực đó có liên quan đến bốn gia tộc lớn, trong lòng ngươi đã có một lựa chọn khả nghi nhất rồi, đúng không? Tiêu Dật nhìn lại y, hai người im lặng đối mặt một lúc lâu, rồi gần như đồng thanh thốt lên. Giang gia. Tiêu Hòa cười nhạt, nhấc ấm trà lên, rót đầy chén trước mặt Tiêu Dật, nói. Đã sớm ngờ rằng Giang gia là khả nghi nhất, vậy mà ngươi vẫn dám để biểu đệ muội cạnh tranh với hắn quán do Giang gia chống lưng. Ta thật không biết nên nói ngươi gan lớn hay là tâm tư quá rộng rãi đây. Bên cạnh, Từ Tĩnh cũng không khỏi cúi đầu trầm tư. Mặc dù nàng không hiểu rõ bốn gia tộc lớn như bọn họ, nhưng những ngày qua, nàng cũng nhận ra Tiêu Dật đặc biệt quan tâm đến nhà Giang. Nếu nhà Giang thực sự là thế lực đứng sau Hưng Vương, vậy thái độ của Giang Dư đối với nàng, quả thật rất đáng ngẫm. Họ đáng lẽ phải là kẻ thù mới đúng. Tuy nhiên, từ sau lần bị ám sát đó, nàng không còn gặp lại Giang Dư. Sau đó, nhà Giang đã phái người đến, mang rất nhiều lễ vật quý giá tặng cho nàng.

nàng cứ ôm Trường Tiếu mãi chắc mệt rồi. Để ta bế cho. Dù hai người đang ngồi, nhưng Từ Tĩnh phải giữ tay đỡ đầu cậu bé, lâu ngày cũng khá mỏi. Có người giúp trông trẻ, Từ Tĩnh dĩ nhiên vui vẻ đồng ý, liền nhướng mày, cẩn thận chuyển cậu bé sang lòng Tiêu Dật. Trong khoang xe ấm áp, hai người ngồi đối diện nhau, ánh nến vàng ấm áp lay động theo từng nhịp lắc lư của xe ngựa. Cả khoang xe nhỏ như một thế giới riêng, tách biệt hoàn toàn khỏi những ồn ào, náo nhiệt bên ngoài. Từ Tĩnh nhìn Tiêu Dật, thấy hắn cử chỉ nhẹ nhàng, động tác thuần thục khi ôm Tiêu Hoài An, đôi mắt khẽ cong lên. Ta nghe Thiếu Hoa bảo, Tết ở Kinh Thành, chợ đêm thường rất náo nhiệt. Nếu tối mai không có việc gì, chúng ta dẫn Trường Tiếu đi dạo chợ đêm được không? Nói mới nhớ, cô còn bảo hồi nhỏ mỗi lần Tết đến, chàng rất thích đi chợ đêm, vừa bước vào là chẳng khác nào khỉ sổ lồng, cô và A Nương chàng làm sao cũng không giữ được. Lúc nào cũng sợ làm lạc mất chàng. Trái lại, tính cách Tiêu Hòa khi đó không khác bây giờ bao nhiêu, so với chàng lại trầm ổn hơn nhiều. Dừng một chút, nàng nhìn Tiêu Dật, dịu dàng hỏi. Nghiễn Từ, chàng có để ý khi ta nhắc đến A Nương của chàng không? Nếu chàng không thích, ta sẽ không nói nữa. Nhiều chuyện, dù Tiêu Dật không nói, nhưng nàng vẫn cảm nhận được. Ví như Tiêu Dật chưa từng chủ động nhắc tới cha mẹ hắn. Hoặc ví như, A Nương của hắn e rằng đã mất từ lâu. Hơn nữa, đằng sau sự ra đi của bà, rất có thể là một câu chuyện không mấy tốt đẹp, nên Tiêu Dật luôn né tránh nhắc đến. Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần trên kênh Đảo Truyện Audio. Chương 363, chuyện cũ nhiều năm trước. Tiêu Dật khẽ sững người, lập tức nói. Đương nhiên không ngại, sao nàng lại có suy nghĩ như vậy? Ngừng một lát, chàng như chợt hiểu được nguồn cơn suy nghĩ của Từ Tĩnh, bất đắc dĩ nhếch môi, nói. Đó là lỗi của ta. Ta đáng lẽ nên sớm nói rõ với nàng về tình hình của cha mẹ ta. A Tĩnh, ta luôn chưa nói với nàng là vì lúc đầu khi tái hôn, ta không chắc liệu nàng có muốn ở lại bên ta hay không. Sau đó, bao nhiêu chuyện xảy ra, ta lại chẳng thể tìm được thời điểm thích hợp để giải bày. Quả thực, sau ngày thành thân thứ hai, Tiêu Dật đã vội vã rời đi Lăng Châu. Sau đó, ở Lăng Châu, hai người họ cứ gặp nhau thì ít, chia xa thì nhiều. Trở lại Tây Kinh, cả hai lại bận rộn không ngừng. Triệu Thiếu Hoa thường xuyên trêu chọc nàng, nói đôi vợ chồng này, mỗi người bận hơn cả người kia. Trường Tiếu có cha mẹ như họ thật là đáng thương. Từ Tĩnh nhìn Tiêu Dật, nghiêm túc nói. Thực ra, chàng dù không muốn nói, ta cũng sẽ không để bụng. Ai cũng có những quá khứ không muốn nhắc tới, ta hiểu được điều đó. Tuy nhiên, nếu chàng sẵn lòng nói, ta nhất định sẽ lắng nghe. Dù sao nàng cũng còn giữ một bí mật kinh thiên chưa nói với Tiêu Dật kia mà. Phu nhân của mình lại thấu tình đạt lý như vậy, Tiêu Dật cảm thấy bản thân còn có thể mong cầu gì hơn. Khóe miệng chàng nở một nụ cười dịu dàng, khẽ nói. Nàng thông minh như thế, chắc cũng đã đoán được, ta và phụ thân luôn bất hòa. Lúc ta rời Tiêu gia cũng là vì ông ấy. Nhưng thực ra, khi còn nhỏ, quan hệ giữa ta và phụ thân không đến nỗi tệ, cũng chỉ là quan hệ cha con bình thường. Phụ thân ta là một tướng lĩnh thống lĩnh đại quân, tính cách vô cùng nghiêm khắc và cứng nhắc, lại thường xuyên không ở nhà. Ta từ nhỏ đã thân thiết với mẫu thân hơn. Mẫu thân ta là người nhà họ Tạ. Tạ gia, nàng chắc cũng từng nghe qua. Đó từng là một gia tộc võ tướng, dù không thể sánh với bốn đại gia tộc lẫy lừng của Đại Sở. Từ Tĩnh sửng sốt. Tạ gia. Gia tộc này nàng chưa từng nghe qua. Nhưng ký ức của nguyên chủ lại có một vài ấn tượng. Nàng nhớ, đó là lần nguyên chủ trở về từ gia, tình cờ nghe Từ Nhã và Ôn Thị trò chuyện mà nhắc đến. Gia chủ đời đầu của Tạ gia, Tạ Quảng Nguyên, năm xưa cũng theo Thái Tổ Hoàng đế chinh chiến giành thiên hạ. Nhưng Tạ Quảng Nguyên xuất thân hàng vi, gia đình vốn đã mất sạch trong những năm chiến tranh liên miên. Ông một thân một mình gia nhập dưới trướng Thái Tổ, dựa vào lòng dũng cảm bất chấp sinh tử và tài năng quân sự xuất chúng mà lập nên chiến công hiển hách. Chỉ là, dù ông cố gắng đến đâu thì công lao một người cũng không thể sánh với các gia tộc lớn đã có nền móng vững chắc. Sau khi Đại Sở lập quốc, Thái Tổ Hoàng đế vô cùng coi trọng ông, phong ông làm quan nội hầu. Tuy nhiên, Tạ Quảng Nguyên không giống như những người đàn ông khác, sau khi thành công danh toại thì bắt đầu nghĩ đến chuyện tam thê tứ thiếp, mở rộng dòng tộc. Ông từng nói rằng, nhà họ Tạ có gia huấn, bất kể khi nào, đàn ông nhà họ Tạ chỉ được có một thê tử, không được nạp thiếp. Vì vậy, Dòng họ Tạ luôn thưa thớt người, bản thân Tạ Quảng Nguyên cả đời chỉ có 3 con trai và 1 con gái. Nhờ sự sủng ái của hoàng đế, sự vinh hiển của Tạ gia không hề giảm sút. Tình trạng này kéo dài cho đến vài năm trước khi xảy ra biến loạn thời Vũ Vương. Khi đó, Đại Sở dù đã lập quốc, nhưng tình hình khắp nơi vẫn chưa ổn định. Dị tộc ngoài quan ải thường xuyên tấn công. Những năm đầu, chỉ để đối phó với dị tộc bên ngoài, Đại Sở đã hao tổn không ít tâm huyết. Một năm nọ, một vài dị tộc phương Bắc liên kết tấn công Đại Sở, biên quan bị thất thủ. Khi ấy, gia chủ Tạ gia nhận lệnh dẫn theo những người con trai nhà họ Tạ chỉ huy đại quân chống lại dị tộc. Trận chiến đó vô cùng ác liệt, Đại Sở tổn thất không ít tướng lĩnh xuất sắc, trong đó hơn nữa là người nhà họ Tạ. Dòng họ Tạ vốn đã ít người, qua trận chiến ấy gần như suy kiệt. Gia tộc chỉ còn một vị lang quân may mắn sống sót trở về từ chiến trường, còn lại chỉ là những người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Vị lang quân kia dù giữ được mạng sống, nhưng toàn bộ chân phải đã mất. Vị lang quân đó ngay sau đó đã dâng sớ xin hoàng thượng cho phép đưa gia quyến rời khỏi triều đình, rời khỏi chiến trường. Kể từ đó, Tạ gia, từng một thời vang danh, đã lụi tàn đầy bi tráng và biến mất khỏi Tây Kinh. Từ Tĩnh hoàn toàn không ngờ rằng, mẫu thân của Tiêu Dật lại xuất thân từ một gia tộc bi thương đến như vậy. Nhìn thấy biểu cảm của Từ Tĩnh, Tiêu Dật lập tức hiểu rằng nàng ít nhiều biết về Tạ gia. Chàng khẽ cười, nụ cười nhạt nhưng không có chút ấm áp nào trong đôi mắt. Khi mẫu thân ta gả cho phụ thân, Tạ gia vẫn còn hưng thịnh. Khi ấy, mọi người đều nói mẫu thân và phụ thân là trời tác chi hợp, một đôi lương duyên trời ban. Nhưng mẫu thân ta, tuy sinh ra trong gia tộc võ tướng, lại mang tính tình dịu dàng mềm mỏng, thân thể lại yếu ớt. Sau khi gả cho phụ thân, bà sinh hạ đại huynh của ta trước, phải 6 năm sau mới có ta. Từ Tĩnh sửng sốt. Tiêu Dật có một huynh trưởng sao? Chuyện này nàng chưa từng nghe hắn nhắc tới. Đột nhiên, nàng nhớ lại ngày thành hôn, lời của tổ mẫu Tiêu Dật rằng nàng chính là đích trưởng tức của Tiêu gia. Trong lòng nàng bỗng sáng tỏ. E rằng, huynh trưởng của Tiêu Dật đã sớm không còn trên đời nữa. Khi Tiêu Dật nói đến đây, nét mặt hắn hiện rõ vẻ u ám. Sau một thoáng ngưng lại, hắn tiếp tục nói. Ta và đại huynh tuy chênh lệch tuổi tác lớn, nhưng quan hệ luôn rất tốt. Chỉ là, đến năm đại huynh 13 tuổi, khi huynh ấy theo phụ thân vào quân doanh, ta hầu như không còn được gặp huynh ấy nữa. Mãi đến năm ta lên 10, Đại Sở xảy ra một sự kiện lớn, 8 dị tộc ngoài quan ải liên minh tấn công Đại Sở. Sự kiện ấy về sau được gọi là Bát Tộc Loạn Sở. Lúc đó, phụ thân và đại huynh đang đóng quân ở biên ải Tây Nam của Đại Sở. Nghe tin dị tộc đã phá vỡ phòng tuyến biên ải Tây Bắc, phụ thân và đại huynh vội vàng dẫn quân tiếp viện, nhưng không ngờ trên đường đi, họ rơi vào mai phục của liên quân dị tộc. Phụ thân và đại huynh mất tích. Thậm chí có người đã gửi tin về kinh thành, nói rằng phụ thân và đại huynh đã tử trận nơi xa trường. Tim Từ Tĩnh như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Lại là trận chiến ấy. Những người con trai của Tạ gia gần như toàn quân hy sinh, gia tộc cũng suy tàn từ đó, tất cả đều vì trận chiến đó. Nàng không ngờ rằng, phụ thân và huynh trưởng của Tiêu Dật cũng tham gia trận chiến ấy. Thấy trong đôi mắt đen của Tiêu Dật thoáng hiện nét bi thương, Từ Tĩnh khẽ hé miệng định khuyên hắn đừng nói nữa. Nhưng cuối cùng nàng lại không nói gì. Nàng hiểu rằng, Tiêu Dật mà nàng quen biết không phải là người dễ gục ngã. Giờ đây, hắn sẵn lòng chia sẻ chuyện này với nàng, điều đó chứng tỏ hắn đã vượt qua được bóng tối của quá khứ. Nghĩ vậy, nàng đứng dậy, bước đến ngồi xuống bên cạnh Tiêu Dật. Hắn thoáng ngạc nhiên nhìn nàng, rồi khi nhận ra ý tứ của nàng, trong mắt hắn ánh lên một tia ấm áp. Hắn thả một tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Từ Tĩnh, tiếp tục kể. Khi đó, Tạ gia đã nhận lệnh xuất chinh. Người trong gia tộc biết mẫu thân ta tính tình yếu đuối, mà những người quan trọng nhất với bà gần như đều đang ở chiến trường. Mọi người sợ bà chịu không nổi nên cố ý giấu bà tin tức về phụ thân và đại huynh. Nhưng, thời ấy, dân chúng cả nước đều đặc biệt quan tâm đến tình hình chiến sự ở biên ải. Tin tức từ chiến trường giống như mọc chân, lan truyền khắp nơi. Tiêu gia dù có cách nào, cũng không thể ngăn được lời đồn của thiên hạ. Rồi một lần, mẫu thân ta ra phố. Cuối cùng, bà vẫn nghe được tin tức về phụ thân và đại huynh từ câu chuyện phiếm của những người qua đường. Chương 364, nàng thật kiên cường. Từ Tĩnh cảm nhận bàn tay Tiêu Dật hơi run, nàng lập tức siết chặt tay hắn hơn. Tiêu Dật khẽ cười nhạt, nhìn nàng mà nói. Yên tâm, chuyện đó đã qua lâu rồi, nó không còn ảnh hưởng đến ta như trước nữa. Mẫu thân ta, sau khi nghe tin về phụ thân và huynh trưởng, đã ngất xỉu ngay tại chỗ. Họa vô đơn chí, chẳng bao lâu sau, lại có tin tức ông ngoại và hai cửu cửu của ta cũng đã tử trận nơi xa trường. Mẫu thân ta mắc trọng bệnh, thậm chí suýt không qua khỏi. Khi đó, ta chỉ là một đứa trẻ, vừa bất lực vừa hoảng sợ, đến mức chẳng có thời gian để đau buồn, chỉ biết suốt ngày canh cánh bên mẫu thân, sợ rằng bà cũng sẽ rời xa ta. Tiêu Dật hít một hơi thật sâu, khóe môi nhếch lên một nụ cười khổ. Có một đêm, mẫu thân đột nhiên vuốt mặt ta, nhẹ nhàng nói, may mắn là bên ta vẫn còn con, may mắn là con vẫn bình an. Ta ngỡ rằng mẫu thân cuối cùng cũng vượt qua được nỗi đau lớn nhất, muốn vực dậy tinh thần, trong lòng rất vui mừng. Ta còn nắm lấy tay bà, hứa rằng sẽ luôn ở bên bà, không bao giờ rời đi. Sau đó, mẫu thân bảo ta trở về nghỉ ngơi, nói rằng ta đã trông nom bà suốt mấy ngày, chắc hẳn rất mệt mỏi, bà không muốn bất kỳ ai bên cạnh mình phải xảy ra chuyện nữa. Ta muốn mẫu thân an tâm nên đồng ý trở về phòng. Đó là quyết định mà ta hối hận nhất trong đời. Từ Tỉnh mím môi, lòng nàng đã mơ hồ đoán được điều tiếp theo. Dù trở về phòng, ta vẫn không yên tâm, trằn trọc không ngủ. Nửa đêm, ta không nhịn được mà lén dậy, muốn sang thăm mẫu thân. Không ngờ, khi ta vừa bước vào sân, đã thấy các tỳ nữ của mẫu thân đứng tụ tập bên ngoài, gương mặt hoảng hốt, khóc lóc hướng về mái nhà kêu gọi điều gì đó. Ta ngẩng đầu lên, liền thấy dưới ánh trăng lạnh lẽo, mẫu thân đang mặc một bộ đồ trắng, đứng trên nóc nhà. Tiêu Dật nén một hơi dài, giọng nghẹn lại. Đó là khoảnh khắc ta sợ hãi và bất lực nhất đời. Ta vừa khóc vừa cầu xin bà đừng bỏ ta lại một mình. Nhưng mẫu thân chỉ nhìn ta bằng ánh mắt đau đớn, nói, Dật Nhi, xin lỗi, ta không thể chịu đựng thêm được nữa, rồi nhảy xuống. Dù Tiêu Dật đã nói rằng chuyện này không còn ảnh hưởng hắn như trước, nhưng Từ Tỉnh vẫn nghe thấy nỗi cay đắng và bi thương đọng lại trong giọng hắn. Khi ấy, hắn chỉ mới 10 tuổi, đã phải tận mắt chứng kiến mẫu thân mình giao mình từ trên mái nhà xuống, chết ngay trước mặt. Vết thương lòng để lại hẳn là không thể tưởng tượng nổi. Từ Tỉnh không biết nói gì để an ủi, chỉ lặng lẽ siết chặt tay hắn hơn nữa. Một lúc lâu sau, nàng mới cất giọng trầm thấp. Nhưng nếu vậy, tại sao chàng và phụ thân lại bất hòa? Xét ra, cái chết của mẫu thân chàng đâu phải do phụ thân gây ra. Ban đầu, nàng vẫn nghĩ chính phụ thân của Tiêu Dật là nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẫu thân chàng. Nghe câu hỏi ấy, Tiêu Dật bất chợt bật cười, một nụ cười đầy chua chát và dẻo cợt. Chuyện còn chưa dừng lại ở đó. Mẫu thân ta qua đời chưa đầy một tháng, tin tức từ chiến trường lại truyền về, phụ thân ta đã được tìm thấy. Khi ấy ông bị quân địch đánh trọng thương, rơi xuống vực, được dân làng gần đó cứu sống. Cùng lúc đó, cũng có tin tức xác nhận huynh trưởng ta đã tử trận. Ta không nhớ rõ cảm xúc của mình khi nghe những tin này, chỉ biết rằng, lần đầu tiên trong đời, ta khát khao phụ thân trở về như vậy. Người thân bên cạnh ta đều đã mất, chỉ còn lại phụ thân. Khoảng nửa năm sau, chiến tranh cuối cùng cũng lắng xuống. Phụ thân dẫn đại quân Khải Hoàng về kinh. Nhưng đồng thời, ông cũng mang theo một nữ tử trẻ tuổi. Cô nương ấy đã mang thai hơn 5 tháng. Từ Tỉnh kinh ngạc nhìn Tiêu Dật, không thốt nên lời. Tiêu Dật nhắm mắt, giọng trầm xuống. Sau khi biết chuyện, ta tức giận chạy đến chất vấn phụ thân. Nhưng ông chỉ nói rằng, cô nương đó đã cứu mạng ông khi ông hấp hối, là ân nhân tái sinh của ông. Nàng ấy mồ côi cha mẹ, cảnh ngộ đáng thương, ông vừa có tình vừa có nghĩa nên phải chăm sóc nàng. Ta chẳng muốn nghe những lời đó, chỉ hỏi thẳng, lúc ở cùng cô nương ấy, phụ thân có biết rằng mẫu thân đã qua đời hay không? Phụ thân im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ lạnh nhạt đáp, chuyện của người lớn, trẻ con đừng xen vào. Khi ấy, ta còn nhỏ, chưa hiểu nhiều chuyện. Nhưng mụ mụ bên cạnh mẫu thân đã nói cho ta hay, tính toán thời gian cô nương kia mang thai, e rằng ngay khi phụ thân vừa hay tin mẫu thân mất, ông đã ở cùng nàng ấy rồi. Từ Tỉnh giờ đây mới hiểu rõ, vì sao Tiêu Dật và phụ thân lại không thể hòa hợp. Không ngạc nhiên khi Tiêu Dật vì chuyện này mà không còn muốn quay về Tiêu gia. Từ Tỉnh lặng đi hồi lâu, khẽ thở dài. Lúc đó, chắc hẳn chàng đã rất khó khăn. Tiêu Dật cũng im lặng một lúc, đến khi Từ Tỉnh nghĩ rằng hắn sẽ không nói thêm điều gì, thì giọng hắn bất chợt vang lên, khàn khàn. A Tỉnh, ta đã từng nói với nàng rằng, trước đây ta không hề có ý định lập gia đình. Ta từng cho rằng nữ nhân đều yếu đuối, chỉ biết dựa vào người khác mà sống. Mẫu thân ta là như vậy, và cả người phụ nữ mà phụ thân mang về cũng thế. Mẫu thân ta chọn cách tự vẫn, ta không trách bà, bởi ta biết bà đã chịu đựng quá nhiều. Nhưng đôi khi ta vẫn không kìm được mà nghĩ, tại sao bà không thể kiên trì thêm một chút? Tại sao không thể vì ta mà thử đứng lên lần nữa? Ta không muốn sau này, nếu có thê tử, lại phải suốt ngày lo lắng xem nàng có thể sống một mình không, hay một ngày nào đó ta không còn, con cái chúng ta cũng sẽ như ta ngày xưa, bị bỏ lại cô độc trên thế gian này. Cho đến khi, ta gặp nàng ở huyện An Bình. Từ Tĩnh hơi sững sờ, chỉ thấy người đàn ông bên cạnh nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm tựa đêm tối bỗng chốc trở nên sinh động, ánh lên nét cười nhẹ nhàng, như xuyên qua năm tháng mà nhìn nàng. Khi ấy, dù gặp phải chuyện gì, nàng cũng không bao giờ từ bỏ. Dù bị vu oan hay bị giam vào đại lao, nàng vẫn tìm mọi cách tự cứu mình. Nàng không biết đâu, khi ta nhìn thấy nàng trong ngục, đang chế ngự một tên nha dịch cao lớn lực lưỡng, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu ta là, nữ nhân này, quả thật còn mạnh mẽ hơn cả sư tử. Nếu bị đẩy lên đoạn đầu đài, chỉ sợ nàng cũng sẽ liều mạng vật lộn với đao phủ một trận. Giờ nghĩ lại, khi đó, lòng ta đã bắt đầu để ý đến nàng rồi. Từ Tĩnh giật giật khóe miệng. Đây là kiểu ấn tượng gì vậy? Trong mắt hắn, lần đầu gặp mặt, nàng chỉ là một nữ hán tử ngang ngược không khác gì sư tử sao? Nàng hừ nhẹ, hơi hết cầm lên. Chàng nghĩ sai rồi. Ta sẽ không để mình rơi vào tình cảnh phải lên đoạn đầu đài. Tiêu Dật khẽ cười nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng thêm vài phần. Đúng vậy, với sự thông minh của nàng, chắc chắn sẽ không để mình rơi vào bước đường đó. Từ Tĩnh thấy hắn không hiểu được ý mình, bất giác bật cười bất lực, nghiêm túc nói. Cho nên, chàng không cần lo cho ta. Dù thế nào, ta cũng sẽ sống thật tốt. Nếu chàng cần ta, ta sẽ luôn ở bên cạnh chàng. Nàng tuyệt đối sẽ không như mẫu thân hắn, bỏ lại hắn một mình. Từ nhỏ, nàng đã biết trên đời này, không ai đáng để dựa dẫm hoàn toàn, ngay cả cha mẹ cũng có ngày rời xa mình. Nàng đi đến ngày hôm nay, tất cả đều là dựa vào sức mình. Chính vì vậy, nàng có đủ khả năng yêu bản thân mình, và cũng có khả năng yêu thương người khác. Nhìn thấy sự chân thành trong ánh mắt nàng, Tiêu Dật thoáng sững sờ, cảm giác ấm áp như dòng suối trong vắt từ tận đáy lòng không ngừng tuôn trào. Phải một lúc lâu sau, hắn mới tìm lại được giọng mình, khẽ đáp. Được, cảm ơn nàng, A Tĩnh. Nàng không biết rằng, hắn may mắn nhường nào khi gặp được nàng. Người thực sự giúp hắn thoát khỏi bóng tối của quá khứ, chính là nàng. Hai người lặng lẽ nhìn nhau một lúc, Tiêu Dật bỗng bật cười nhẹ, nói. Mẫu thân ta hiện được chôn cất tại Nghĩa Trang Tiêu Gia ở Tấn Châu. Đợi đến tháng 2, khi trời xuân ấm áp, ta sẽ đưa nàng và Trường Tiếu về Tấn Châu, cùng đi viếng mẫu thân ta, được không? Từ Tĩnh khẽ giật mình, trong đầu bất giác lóe lên một ý nghĩ. Tháng 2. Người ta thường đặc biệt đi tảo mộ chỉ vào tiết thanh minh, hoặc ngày giỗ của người đã khuất. Nàng nhìn Tiêu Dật, giọng nói như nghẹn lại. Tiêu Dật, chẳng lẽ mẫu thân chàng qua đời vào tháng 2 sao? Chương 365, hà tất hỏi Đông Phong đến từ nơi nào? Ánh mắt của Tiêu Dật mang theo vài phần dò hỏi, nhìn nàng. Rồi nói, đúng vậy, nhưng khoảng thời gian đó, nàng có việc gì bận rộn sao? Sau năm mới, quả thực bọn họ có rất nhiều việc cần bắt đầu làm. Mà Từ Tĩnh có lẽ còn bận hơn cả bọn họ, bởi nàng phải nhanh chóng mở rộng Hạnh Lâm Đường trong thời gian ngắn, mới có tư cách đối đầu với Quảng Minh Đường. Tuy nhiên, Từ Tĩnh chỉ im lặng. Nguyên chủ năm đó bày mưu với Tiêu Dật, cũng là vào tháng 2. Ngay từ đầu nàng đã cảm thấy kỳ lạ. Mặc dù nguyên chủ hiếm khi tỉ mỉ và cẩn thận khi lên kế hoạch, dường như đã dồn hết tâm trí để thực hiện, nhưng một người đàn ông có thể làm mưa làm gió trên cả chiến trường lẫn triều đình, sao lại dễ dàng rơi vào bẫy của một nữ tử khuê phòng như vậy? Hóa ra, năm đó nguyên chủ vô tình chọn đúng khoảng thời gian mẫu thân của Tiêu Dật qua đời để hành động. Tiêu Hoài An từng nói, phụ thân mỗi năm đều có một khoảng thời gian tâm trạng không tốt, thường ngồi một mình trong viện uống rượu. Có lẽ chính lúc đó Tiêu Dật đã thất thần, nên mới bước chân vào cái bẫy mà nguyên chủ đã giăng ra. Chỉ là những chuyện này, Từ Tĩnh đương nhiên không tiện nói với Tiêu Dật. Việc đó vốn dĩ chẳng phải ký ức tốt đẹp gì đối với Tiêu Dật, hơn nữa, đây cũng là vết đen lớn nhất trong quá khứ của nguyên chủ. Với Từ Tĩnh, người hiện giờ đang sống trong thân xác của nguyên chủ giả vờ ngốc nghếch là cách xử lý tốt nhất. Nàng khẽ ho một tiếng, nói. Không có gì đâu, Dù sau năm mới ta có rất nhiều việc phải làm, nhưng việc cúng tế mẫu thân chàng là chuyện lớn, dĩ nhiên ta phải đặt lên hàng đầu. Lời này của Từ Tĩnh rõ ràng đã nói trúng tâm tư của Tiêu Dật. Hắn khẽ mỉm cười, đáp. Mẫu thân thấy nàng, nhất định sẽ rất vui. Một người con dâu tốt như A Tĩnh, hắn không dám tưởng tượng, nếu mẫu thân còn sống, bà sẽ yêu mến nàng đến nhường nào. Nhưng con người không nên quá tham lam. Hiện tại hắn đã có A Tĩnh, có Trường Tiếu, như vậy đã là viên mãn lắm rồi. Hắn lo rằng nếu mình không biết đủ, ông trời sẽ lấy đi tất cả những gì hắn đang có. Dẫu đây là năm mới đầu tiên của Từ Tĩnh ở thế giới này, nhưng trong sự đồng hành của người thân và bạn bè, nàng đã trải qua cái Tết ấm áp và vui vẻ, thậm chí còn trọn vẹn hơn những năm mới ở thế giới trước của nàng. Bởi lẽ trước kia, nàng chỉ có một mình. Nàng không dám tưởng tượng, sẽ có một ngày, xung quanh mình lại náo nhiệt như thế này. Sau khi chờ qua Tết Nguyên Tiêu, Từ Tĩnh mới tìm thời gian đến nhà họ Chu, nói về việc nàng dự định cạnh tranh với Quảng Minh Đường. Nàng lo rằng nếu nói quá sớm, người nhà họ Chu sẽ phấn khích đến mức không thể ăn Tết một cách yên ổn. Quả nhiên, vừa nghe nàng nói ra chuyện này, Chu Khải đang cầm chén trà liền đột ngột khựng lại. Gương mặt ngây ra, biểu cảm ngỡ ngàng chưa từng thấy, cả nửa ngày cũng không phản ứng gì, rõ ràng là bị dọa đến sững sờ. Bên cạnh, Chu Hiển càng mở to mắt, kinh ngạc nói. Từ nương tử, ngài không phải qua năm mới liền mất tỉnh táo sao? Người từng một mực cảnh cáo họ, rằng tuyệt đối không được đối đầu trực diện với Quảng Minh Đường, chẳng phải chính là Từ nương tử sao? Chu Hiển, từ khi nảy sinh ý muốn học hỏi quản sự của phân hiệu Tây Kinh Thiên Dật Quán, đã trưởng thành lên không ít. Nhưng trong một vài tình huống đặc biệt, hắn vẫn không tránh khỏi để lộ sự non nớt và thiếu điềm tĩnh của mình. Như lúc này chẳng hạn. Khóe miệng Từ Tĩnh khẽ giật, nàng bực bội nói. Chu Ngũ La ngày thường cũng dùng giọng điệu này nói chuyện với bệnh nhân ở Thiên Dật Quán sao? Sao có thể chứ? Chu Hiển lập tức nhảy dựng lên. Ý thức được nữ nhân trước mặt vẫn nói năng rõ ràng sắc bén như thường, hắn há miệng, vẻ mặt không dám tin, lắp bắp hỏi. Chẳng lẽ những gì ngài nói là thật? Ta dư hơi đi đùa giỡn với các ngươi sao? Từ Tĩnh bất đắc dĩ đáp. Ta biết rõ các ngươi và nhà họ Lâm có mối thù không đội trời chung. Sao lại đem chuyện này ra nói bừa? Ta còn là người nữa không? Nhưng mà... Chu Hiển đột nhiên không biết phản ứng ra sao, ấp úng nói. Ngài chẳng phải từng bảo chúng ta không có năng lực cạnh tranh với Quảng Minh Đường, còn nói đây là tự chuốc lấy diệt vong. Lời vừa dứt, bên cạnh bỗng vang lên tiếng cạch, chén trà trong tay Chu Khải đặt mạnh xuống bàn. Một giọng nói trầm ổn cất lên. Từ nương tự có thể nói rõ nguyên nhân vì sao đột nhiên thay đổi ý định không? Chu Hiển sững người, ánh mắt không nhịn được mà nhìn về phía huynh trưởng của mình với vẻ đầy ngưỡng mộ. Không hổ là đại ca. Nghe một tin tức chấn động như vậy mà vẫn có thể giữ được vẻ bình tĩnh đến thế. Đâu như hắn, suýt nữa thì quên luôn mình họ Chu, tên Hiển rồi. Nhưng khi ánh mắt vừa chạm đến Chu Khải, hắn lập tức khựng lại. Chỉ thấy bàn tay phải của đại ca đặt trên mặt bàn. Rõ ràng đang hơi run rẩy. Bình tĩnh cái gì chứ, đại ca vốn chỉ là nhờ thói quen lâu năm, ép mình phải đè nén cảm xúc mà thôi. Từ Tĩnh hiểu rõ tâm trạng của Chu Khải, bèn nhìn hắn nói. Ta sắp tới cần nhờ sự giúp đỡ của nhà họ Chu, nên dĩ nhiên sẽ nói cho Chu đương gia biết đại khái tình hình. Chỉ là, chuyện này có liên quan đến một số việc không tiện nói rõ, mong Chu đương gia thông cảm. Chu Khải làm sao lại không thông cảm được? Hắn biết rõ hiện nay Từ nương tử đã có tên trong mắt thánh thượng, lại thường xuyên giúp đỡ phủ nha xử lý công việc, có một số việc không tiện nói ra cũng là chuyện bình thường. Huống chi, Từ nương tử trước đây từng cản họ khởi tâm muốn cạnh tranh với Quảng Minh Đường, bởi biết Quảng Minh Đường được gia tộc họ Giang đứng sau chống lưng. Dù sau này, nàng đã tái hôn với Tiêu Thị Lan, nhưng suy nghĩ đó cũng chưa từng thay đổi. Chu Khải hiểu rõ, nàng không muốn nhờ vả sức mạnh từ nhà họ Tiêu, càng không muốn Tiêu gia bị cuốn vào chuyện này. Mặc dù hắn cảm thấy tiếc nuối, nhưng vẫn tôn trọng đối tác của mình. Hiện giờ, nàng đột nhiên thay đổi suy nghĩ, chỉ có khả năng là Tiêu gia, hoặc một thế lực nào đó đủ sức đối đầu với gia tộc họ Giang, đã quyết định nhúng tay vào chuyện này. Những thế lực đó sẽ không tự dưng mà làm như vậy, nguyên nhân ắt hẳn là điều Từ nương tử không tiện nói ra. Nhưng cũng không sao, dù là lý do gì, chỉ cần có thể khiến đám tiểu nhân nhà họ Lâm không còn ngạo mạn, giúp họ báo thù giết cha năm xưa, thì phải làm gì cũng đáng. Khổng Minh năm xưa mượn gió đông, cũng đâu cần hỏi gió từ đâu đến. Nay gió đông đã tới, chỉ cần nắm bắt lấy là được. Từ Tĩnh không hề lo lắng Chu Khải sẽ là người không hiểu lý lẽ. Thấy hắn lập tức gật đầu, tỏ ý không bận tâm, nàng mỉm cười, giải thích rằng Tiêu Dật và thế tử họ Triệu đã phát hiện nguyên nhân gia tộc họ Giang ủng hộ Quảng Minh Đường rất có khả năng không đơn giản như bề ngoài. Do đó, việc không để Quảng Minh Đường giành được tư cách cung ứng dược phẩm cho quân đội là điều vô cùng quan trọng. Vì chuyện này liên quan đến tranh đấu trên triều đình, Từ Tĩnh suy nghĩ một lát, rồi nói. Chu đương gia có thể yên tâm, dù có một số việc ta không tiện nói rõ, nhưng ta có thể bảo đảm, chuyện này tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến nhà họ Chu, cũng không để các người chịu tổn thất gì. Hơn nữa, sau khi bàn bạc với phu quân, ta đã quyết định để Hạnh Lâm Đường đứng ra cạnh tranh trực tiếp với Quảng Minh Đường. Khi đó, Thiên Dật Quán sẽ làm trợ lực cho chúng ta. Không biết Chu đương gia có để tâm đến điều này không? Chu Khải lập tức đáp. Sao lại để tâm được chứ? Ta hợp tác với Từ nương tử bao lâu nay, chẳng lẽ còn không tin vào phẩm hạnh của ngài? Chỉ cần có thể báo thù, liệu có quan trọng là nhà họ Chu tự tay lật đổ nhà họ Lâm hay không? Hắn biết rõ Từ nương tử để Thiên Dật Quán làm trợ lực, chính là vì muốn bảo vệ họ khỏi nguy cơ bị nhắm đến. Sau một thoáng ngập ngừng, Chu Khải nói tiếp. Nhưng mà, quy mô của Hạnh Lâm Đường hiện nay thực sự quá nhỏ. Dù có Thiên Dật Quán hỗ trợ, thì việc trực tiếp cạnh tranh với Quảng Minh Đường vẫn rất khó khăn. Từ nương tử, ngài có kế hoạch gì khác chăng? Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần trên kênh Đảo Truyện Audio. Chương 366, thật là làm mất mặt người hiện đại. Đương nhiên. Khóe môi Từ Tĩnh hơi nhếch lên, nói. Những ngày qua ta đã khảo sát các mặt bằng ở Tây Kinh, dự định trước giữa tháng 2 sẽ khai trương phân hiệu của Hạnh Lâm Đường tại đây. Chu Hiển, người đang cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nghe vậy không nhịn được lại há miệng nói. Giữa tháng 2? Chẳng phải còn chưa đầy một tháng sao? Thời gian ngắn như vậy, muốn mở một phân hiệu ở Tây Kinh, e là rất khó đấy. Lúc trước, khi Thiên Dật Quán mở phân hiệu ở Tây Kinh, cũng đã chuẩn bị gần 2 tháng. Dù sao mở tiệm cũng không phải chỉ cần thuê mặt bằng, trang hoàng cửa hàng là xong, mà còn phải chuẩn bị nhân sự, vật tư và nhiều việc khác nữa. Cho nên, lúc này cần các ngươi giúp đỡ. Từ Tĩnh khẽ nhướng mày, nhìn Chu Khải, nói. Hiện giờ thời gian gấp gáp, ta không có nhiều thời gian để chuẩn bị từng việc một. Chu Khải hiểu ngay ý tứ trong lời nói của Từ Tĩnh, bèn gật đầu. Từ nương tử không cần lo lắng. Nhân sự và vật tư cần thiết để mở y quán đều có thể do Thiên Dật Quán chúng ta cung cấp. Từ con số không để bắt đầu thì sẽ tốn rất nhiều thời gian, nhưng nếu đã có một cơ sở sẵn, chỉ cần mang toàn bộ hệ thống đó chuyển đến, thì mọi việc sẽ đơn giản hơn nhiều. Từ Tĩnh khẽ cười, nói. Nói chuyện với Chu đương gia, quả thực rất yên tâm. Còn một chuyện nữa, ta đã chế được một số loại cao dán, thuốc trị ngoại thương, và thuốc hoàng chữa lành vết thương. Ta muốn bày bán chúng ở Thiên Dật Quán. Nếu được, mong Chu đương gia trong những ngày tới giúp ta quảng bá rộng rãi những loại thuốc này. Trong quân đội, việc hành quân đánh trận cần nhất chính là các loại thuốc trị thương. Ở đại sở, đội quân từ 2.000 người trở lên đều có quân y đi theo, nhưng quân y không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh binh sĩ. Vì vậy, triều đình cứ cách một khoảng thời gian sẽ phát cho mỗi binh sĩ một số thuốc trị ngoại thương thông dụng. Do số lượng thuốc cần quá lớn, triều đình không tự cung ứng được, nên phải hợp tác với các y quán bên ngoài. Trước đây, triều đình có hợp tác với một số y quán, nhưng mỗi năm đều tiến hành kiểm tra các y quán này. Từ Tĩnh quyết định cạnh tranh với Quảng Minh Đường liền đi tra xét một lượt, phát hiện y quán mà triều đình hợp tác lần trước bị phát hiện có hành vi hối lộ quan viên, cung cấp thuốc kém chất lượng, khiến Thánh Thượng giận dữ và yêu cầu tìm một y quán có năng lực hơn. Tìm hiểu sâu hơn, nàng biết được y quán trước đây hợp tác với triều đình thực chất được nhà họ Vương chống lưng. Có lẽ việc cung ứng thuốc cho quân đội quả thực là miếng bánh béo bở, đến mức các gia tộc lớn ở kinh thành đều dòm ngó. Nếu nhà họ Giang thực sự là thế lực phía sau Hưng Vương, thì việc y quán được Vương gia ủng hộ đột nhiên bị lật tẩy, e rằng không ít lần nhà họ Giang đã ngầm tác động, thậm chí khả năng lớn là do họ tự dàn dựng. Nhà họ Vương thế lực mạnh mẽ, lại có Thái hậu làm chỗ dựa trong cung. Muốn đánh đổ y quán được họ ủng hộ, người bình thường không thể làm nổi. Nhà họ Giang đã hao tốn nhiều công sức như vậy, tất nhiên không dễ dàng để miếng bánh này rơi vào tay kẻ khác. Từ Tĩnh biết rõ chuyện này không hề dễ dàng, và dù nàng có đẩy nhanh tiến độ mở rộng Hạnh Lâm Đường đến đâu, cũng không thể so bì với Quảng Minh Đường vốn đã có quy mô lớn từ lâu. Vì vậy, Nàng chưa từng có ý định đối đầu trực tiếp với Quảng Minh Đường. Cái gọi là điền kỵ đua ngựa, nàng chẳng ngu ngốc đến mức lấy quy mô và danh tiếng của Hạnh Lâm Đường ra so bì với họ. Nếu muốn so, thì phải tìm con đường khác. Hiện nay, y thuật và các loại thuốc do nàng chế tạo đã có danh tiếng nhất định trong dân gian. Chỉ cần nàng tìm cách nâng cao danh tiếng, ít nhất trong lĩnh vực này, nàng có thể áp đảo Quảng Minh Đường. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn là, danh tiếng của nàng chủ yếu đến từ các loại thuốc trước đây, mà những loại đó lại không liên quan đến thuốc trị ngoại thương. Bây giờ, nàng cần tìm cách làm nổi bật mình trong lĩnh vực này. Chu Khải nhanh chóng hiểu được dụng ý của Từ Tĩnh, gật đầu nói. Không thành vấn đề. Ta sẽ lập tức giao phó cho mọi người, ưu tiên giới thiệu thuốc của Từ Nương Tử với các bệnh nhân trị ngoại thương ở Thiên Dật Quán. Chỉ là, cách này tuy có thể nâng cao danh tiếng của Từ Nương Tử trong lĩnh vực trị ngoại thương, nhưng hiệu quả cuối cùng vẫn có hạn. Dù sao chỉ trong một tháng, số bệnh nhân ngoại thương đến với Thiên Dật Quán cũng không thể quá nhiều. Những bệnh nhân lẻ tẻ như vậy khó mà giúp danh tiếng của nàng tăng vọt trong thời gian ngắn. Không sao, ta còn một con bài tẩy. Khóe môi Từ Tĩnh cong lên, đôi mày nhướng nhẹ, nàng nói. Chu đương gia chỉ cần hoàn thành những việc ta vừa giao phó, đã là giúp ta rất nhiều rồi. Về khoản quảng bá, ai có thể vượt qua một người từng trải qua vô số chiến dịch marketing hiện đại như nàng? Nếu trận này mà thua, thật đúng là làm mất mặt người hiện đại. Từ Tĩnh vừa nói xong, định quay người rời đi thì bị Chu Khải gọi lại. Hắn do dự một lúc, rồi trầm giọng nói. Từ nương tử cũng biết, kể từ khi phụ thân ta qua đời, ta đã âm thầm phái người trà trộn vào Quảng Minh Đường để tìm nhược điểm, mong báo thù cho ông. Những năm qua, ta cũng không phải hoàn toàn không thu hoạch được gì. Không biết Từ nương tử có từng nghe qua câu chuyện phát tài của Quảng Minh Đường chưa? Quảng Minh Đường ban đầu cũng chỉ là một y quán nhỏ ở huyện An Bình. Khoảng 24 năm trước, khu vực gần Tây Kinh xảy ra một trận dịch bệnh. Trận dịch này lan khắp ba châu gần Tây Kinh, suýt nữa cả Tây Kinh cũng thất thủ. Người bào chế ra loại thuốc đặc hiệu để chữa trị dịch bệnh năm đó, chính là gia chủ hiện tại của nhà họ Lâm, Lâm Thành Chiếu. Nhờ việc này, hắn lập tức được ca tụng là vị đại phu có công cứu thế. Ngay cả thánh thượng lúc bấy giờ, Tuyên Hằng Đế, cũng ban thưởng rất hậu hĩnh. Tấm biển hiệu treo tại chi nhánh đầu tiên của Quảng Minh Đường ở huyện An Bình chính là do Tuyên Hằng Đế ngự ban. Từ đó trở đi, Quảng Minh Đường như được gắn thêm đôi cánh. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, đã trở thành y quán hàng đầu của đại sở. Những chuyện này, từ trước khi Từ Tĩnh rời huyện An Bình, nàng đã bảo Trình Hiển Bạch tìm hiểu rõ. Nói thật, nếu Quảng Minh Đường không có bản lĩnh nhất định, cũng chẳng thể nào có tư cách cạnh tranh quyền cung ứng thuốc cho quân đội, càng không lọt được vào mắt xanh của nhà họ Giang. Từ Tĩnh gật đầu, nói. Chuyện này ta biết. Ta còn nghe nói, sau đó tiên đế từng muốn triệu Lâm Thành Chiếu vào cung làm ngự y, nhưng hắn lấy lý do rằng bản thân bào chế thuốc đặc hiệu không phải vì danh vọng, mà vì dân chúng bá tánh, nên đã từ chối. Tuyên Hằng Đế vốn là người yêu thích nhân tài. Nghe được lý do cao cả của Lâm Thành Chiếu, không những không giận mà còn khen ngợi hắn rất nhiều. Thế nhưng, Chu Khải lại nhếch môi cười lạnh, giọng đầy giễu cợt. Lâm Thành Chiếu làm sao có được cái lý tưởng cao thượng như vậy? Hơn nữa, khi đó cả huyện An Bình đều biết rằng y thuật của Lâm Thành Chiếu, nói không phải tệ, nhưng cũng chỉ ở mức trung bình. Trong cả huyện, hắn chẳng qua là một đại phu không mấy nổi bật. Sau này nghe tin hắn bào chế ra thuốc đặc trị dịch bệnh, không ít người vô cùng kinh ngạc, ban đầu còn không dám tin. Nếu ta không hiểu rõ con người Lâm Thành Chiếu, có lẽ cũng đã tin vào cái lý do từ chối làm ngự y của hắn. Hừ. Lý do thực sự mà hắn từ chối, chỉ e là sợ vào cung rồi, y thuật của hắn sẽ bị vạch trần khi so sánh với các ngự y tài giỏi khác. Chương 367, nguồn gốc của chất độc. Nếu đã như vậy, thay vì vào cung và có nguy cơ bị vạch trần năng lực thật sự, chẳng phải ở ngoài cung, dựa vào danh tiếng giành được từ trận dịch bệnh để phát triển mạnh mẽ Quảng Minh Đường sẽ sáng suốt hơn sao? Lâm Thành Chiếu là kẻ nhân phẩm tồi tệ, nhưng đầu óc lại cực kỳ linh hoạt. Tuy nhiên, dù được tiếng thơm lẫy lừng như thế, sự phát triển của Quảng Minh Đường vẫn không bằng Thiên Dật Quán, đến mức Lâm Thành Chiếu phải dùng thủ đoạn hèn hạ để hại chết phụ thân của Chu Khải, điều đó càng chứng tỏ y thuật của hắn thực chất chẳng ra gì. Từ Tĩnh khẽ ngẩn người, lập tức nhận ra điều bất thường. Nếu đã như vậy, tại sao người bào chế ra thuốc đặc hiệu trị dịch bệnh khi đó lại chính là hắn? Chuyện này chẳng lẽ có gì mờ ám? Chu Khải trầm mặc một lúc, rồi nói. Khi đó,

hắn cảm thấy cả đời mình không còn chỗ đứng nên tuyệt vọng mà chọn cách tự vẫn. Chuyện như vậy rất bình thường, chẳng có gì đáng nghi cả. Từ Tĩnh. Quá qua loa rồi thì phải. Nàng trầm ngâm giây lát, rồi nhớ lại một chi tiết quan trọng. Chu Khải từng nói phụ thân hắn mất cách đây hơn 3 năm, vậy vụ của gã quản sự kia chắc chắn cũng xảy ra trong khoảng 3 năm đó. Mà ở đại sở, quan viên địa phương có nhiệm kỳ 3 năm một lần. Nếu vậy, quan huyện lúc đó của huyện An Bình rất có khả năng chính là. Từ Tĩnh hít sâu một hơi, ngẩng đầu hỏi. Khi đó, huyện lệnh của huyện An Bình là ai? Ánh mắt của Chu Khải lóe lên vẻ sâu xa. Hắn nhìn nàng một hồi, rồi chậm rãi đáp. Người đó, Từ Nương Tử cũng quen. Chính là kẻ suýt khiến Từ Nương Tử mang tiếng oan, Tôn Hữu Tài, Tôn huyện lệnh. Chương 368, ôm lấy bàn tay to nhất dưới gầm trời. Từ Tĩnh lặng im trong giây lát, không ngờ rằng sau từng ấy thời gian, nàng vẫn còn dây dưa với vị huyện lệnh oan nghiệt kia. Không hổ là ngươi, Tôn Hữu Tài. Nàng dở khóc dở cười, cuối cùng bất đắc dĩ nói. Khi Tiêu Thị Lan điều tra Tôn Hữu Tài ở huyện An Bình, tại sao ngài không nói với Tiêu Thị Lan về vụ án này? Nếu Tôn Hữu Tài lúc đó nhận hối lộ từ Quảng Minh Đường để che đậy vụ việc, rất có thể Tiêu Dật đã tra ra sự thật khi ấy. Nhưng giờ thì không thể nữa rồi. Bởi vì Tôn Hữu Tài, do bao che cho Bành Thập, gây ra cái chết bi thảm của bao nữ nhân đáng thương, đã bị xử tử. Hắn đã sớm xuống địa ngục, nắm tay Bành Thập mà chuộc tội. Chu Khải nghe vậy, chỉ lắc đầu đầy bất lực, đáp. Từ Nương Tử nghĩ Tiêu Thị Lan dễ tiếp cận lắm sao? Với thân phận của Tiêu Thị Lan, khi ngài ấy đến huyện An Bình, chắc chắn là đối tượng mà các phe phái muốn lôi kéo. Lúc đó, e là nhà nào có chút địa vị đều gửi thiệp mời đến cho Tiêu Thị Lan, nhưng ngài ấy chẳng hồi đáp ai cả. Nhà họ Chu chúng ta cũng gửi thiệp mời, nhưng kết quả chẳng khác gì đá chìm đáy biển, không chút tin tức. Ta có cơ hội gặp được Tiêu Thị Lan, còn phải cảm ơn Từ Nương Tử đấy. Từ Tĩnh thoáng ngẩn người, lập tức nhớ đến chuyện lần trước khi Trịnh Thọ Diên phát điên đuổi giết nàng, khiến chân nàng bị thương. Chính Tiêu Dật đã nhờ Chu Khải đến khám cho nàng. Chu Khải tiếp tục nói. Huống hồ, vụ án đó khi ấy bị Tôn Hữu Tài xử lý qua loa, thậm chí còn chẳng thèm cho khám nghiệm tử thi. Cho dù Tôn Hữu Tài có thừa nhận nhận hối lộ từ Quảng Minh Đường để che đậy sự việc, cũng không thể chứng minh Lâm Thành Chiếu giết cả quản sự kia. Chỉ cần Lâm Thành Chiếu nói rằng hắn chỉ không muốn chuyện này ảnh hưởng đến Quảng Minh Đường, hoặc tìm một kẻ chết thay, hắn hoàn toàn có thể phủ sạch tội lỗi. Còn ta, điều ta muốn là nhà họ Lâm phải trả giá cho việc đã hại chết phụ thân ta. Ta muốn nhà họ Lâm không bao giờ ngẩng đầu lên được nữa. Nếu không thể nhân cơ hội này mà lật đổ nhà họ Lâm, thì ta thà ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ tốt hơn. Từ Tĩnh nhìn hắn, trong lòng cảm khái. Chu Khải từ nhỏ đã làm gia chủ, tính tình ổn trọng, luôn giữ vững lý trí, nhưng mỗi khi nhắc đến phụ thân, hắn lại không khỏi để lộ một chút thiếu kiềm chế. Nàng gật đầu, nói. Ta hiểu. Ngài chọn lúc này kể chuyện này cho ta, hẳn là muốn ta điều tra sự thật đằng sau trận dịch bệnh 24 năm trước, phải không? Những việc đã bị chôn vùi 24 năm, lại được Tuyên Hằng Đế khi đó định đoạt như sự thật cuối cùng, người bình thường không dám cũng không có khả năng điều tra. Nhưng người bình thường không bao gồm nàng, người đang ôm lấy bàn tay to nhất dưới gầm trời. Chu Khải tìm đến nàng, quả thật là không chọn sai người. Chu Khải nhìn nàng chăm chú, giọng trầm trầm nói. Đúng vậy. Nếu thực sự có thể tra ra dịch bệnh năm đó là do nhà họ Lâm gây ra, cả nhà họ Lâm chắc chắn sẽ sụp đổ. Bọn họ thậm chí còn không có tư cách tranh giành quyền cung ứng thuốc cho quân đội nữa. Như vậy, Từ Nương Tử cũng không cần hao tâm tổn trí để so đo với bọn họ. Một gia tộc như thế, vốn không xứng để so sánh với ngài. Từ Tĩnh khẽ cười, đáp. Ta sẽ phái người điều tra sự thật về trận dịch bệnh 24 năm trước, nhưng ta không thích đặt hết tất cả cược vào một phía. Việc củng cố thực lực của bản thân và chuẩn bị đối đầu trực diện với Quảng Minh Đường vẫn phải làm. Vậy nên, ta không thể đảm bảo nhất định sẽ tra ra được gì. Chu Khải đương nhiên hiểu điều này. Hắn đứng dậy, cúi người thật sâu, nói. Không sao. Chỉ cần Từ Nương Tử đồng ý hỗ trợ điều tra chuyện này, ta đã vô cùng cảm kích rồi. Chuyện còn lại, xin giao phó cho Từ Nương Tử. Đối với hắn, đây là cơ hội tốt nhất để lật đổ nhà họ Lâm. Ngay cả khi Từ Tĩnh thắng nhà họ Lâm trong lần tranh giành quyền cung ứng thuốc này, nhà họ Lâm cũng chỉ mất đi cơ hội hợp tác với triều đình, còn cơ nghiệp của họ vẫn vững vàng. Nhưng điều Chu Khải muốn là nhà họ Lâm rơi vào cảnh muôn đời không gượng dậy được, để họ nếm trải nỗi đau mà năm đó nhà họ Chu phải chịu. Chu Hiển đứng bên cạnh thấy vậy cũng vội vàng đứng dậy cúi mình hành lễ với Từ Tĩnh. Từ Tĩnh bất đắc dĩ đứng lên, bảo họ không cần đa lễ. Nhưng, tâm nguyện đã ôm ấp suốt nhiều năm bỗng có cơ hội thực hiện, Chu Khải làm sao có thể dễ dàng kiềm chế cảm xúc được. Cuối cùng, hắn đích thân tiễn Từ Tĩnh ra khỏi Chu gia. Sau khi lên xe ngựa, Xuân Dương không nhịn được nói. Nô tỳ chưa từng thấy Chu đương gia kích động như vậy. Nô tỳ nghĩ, nếu không phải nương tử từ chối mãi, e rằng Chu đương gia đã quỳ xuống với nương tử rồi. Từ Tĩnh cũng cười lắc đầu. Hắn cũng không dễ dàng gì. Nhưng hắn hận nhà họ Lâm sâu sắc như vậy, mà năm đó vẫn đồng ý không đối đầu trực diện với Quảng Minh Đường. Người bạn như thế, quả thật rất đáng kết giao. Đúng vậy. Xuân Dương cười tươi, nói. Chu đương gia hận thì hận, nhưng không để thù hận làm mờ lý trí. Điều này nô tỳ cũng rất khâm phục. Đúng rồi, nương tử có định về nhà luôn không? Từ Tĩnh nhướng mày, mỉm cười nói. Không về nhà, đi đến ngôi nhà khác của ta trước. Ngôi nhà khác mà nàng nhắc đến chính là tòa phủ đệ ở Tây Kinh mà Hoàng thượng đã ban thưởng cho nàng trước đây. Sau khi tái hôn với Tiêu Dật, nàng đã chuyển về sống tại nhà họ Tiêu, nhưng những đệ tử nhỏ của nàng vẫn ở lại phủ đệ cũ. Trình Thanh Thanh hiện cũng đã đến Tây Kinh, chịu trách nhiệm chỉ dạy những đệ tử này, nên Từ Tĩnh dứt khoát để họ ở lại đó coi như giúp nàng trông coi nhà cửa. Khi cửa phủ mở ra, người gác cổng thấy Từ Tĩnh thì mừng rỡ reo lên. Từ nương tử, ngài đã về. Về nhà mình, nàng tự nhiên không cần câu nệ, chỉ gật đầu bước vào, vừa đi vừa cười nói. Trình Lan Quân và Trình Nương Tử có phải đã đến Tây Kinh từ hôm qua rồi không? Trước Tết, Trình Thanh Thanh trở về huyện An Bình để ăn Tết. Trước khi nàng ấy quay lại, Từ Tĩnh đã gửi thư bảo mang theo Trình Hiển Bạch đến Tây Kinh cùng. Theo như thư trả lời, hôm qua bọn họ đáng lẽ đã tới nơi. Người gác cổng cười tươi trả lời. Đúng vậy, Trình Lan Quân và Trình Nương Tử tối qua mới đến Tây Kinh. Tiểu nhân nghe họ nói, hôm nay vốn định đến Tiêu Phủ thăm Từ Nương Tử. Giờ ngài đã về rồi, bọn họ chẳng cần phải đi xa nữa. Từ Tĩnh vừa đi về phía tiền sảnh, vừa dặn dò. Ngươi đi gọi họ đến đây, ta có vài chuyện cần nói với họ. Hiện tại, Hạnh Lâm Đường đã dần đi vào quỹ đạo, một số việc cũng đến lúc phải bàn bạc rõ ràng. Chẳng mấy chốc, hai anh em nhà họ Trình đã có mặt ở tiền sảnh. Vừa nhìn thấy Từ Tĩnh, họ không giấu nổi sự vui mừng. Từ nương tử. Tĩnh tỷ tỷ. Từ Tĩnh mỉm cười, nói. Ngồi đi, hôm nay ta đến đây là để bàn một chuyện rất quan trọng với các ngươi. Nàng nhanh chóng kể về kế hoạch dùng danh nghĩa Hạnh Lâm Đường để cạnh tranh với Quảng Minh Đường. Nghe xong, Trình Thanh Thanh trợn tròn mắt, kinh ngạc đến mức suýt rơi cằm. Tĩnh tỷ tỷ, tỷ đang đùa sao? Nếu thực sự thành công, vậy Hạnh Lâm Đường của chúng ta chẳng phải sẽ. Trình Hiển Bạch thì bình tĩnh hơn, đáp. Sẽ trở thành y quán hợp tác với triều đình. Khi ấy, gọi Hạnh Lâm Đường là y quán hiển hách nhất đại sở cũng không ngoa. Chỉ là, hợp tác với triều đình tuy mang lại danh vọng lớn, nhưng lợi ích to lớn cũng đồng nghĩa với rủi ro khổng lồ. Nếu sơ suất một bước, chúng ta có thể mất trắng. Với thực lực hiện tại, Hạnh Lâm Đường đã đủ sức đảm đương trách nhiệm này chưa? Từ Tĩnh thoáng bất ngờ, nhưng cũng đầy cảm kích nhìn Trình Hiển Bạch. Nàng nhận ra rằng đã lâu rồi mình không ngồi xuống trò chuyện đàng hoàng với hắn. Hôm nàng và Tiêu Dật thành thân, hắn đã cất công đến dự, nhưng nàng bận rộn đến mức không có thời gian nói chuyện nhiều. Giờ đây, nàng có thể thấy rõ hắn đã trưởng thành vượt bậc, không còn là chàng trai bồng bột, hay to tiếng nhưng năng lực chẳng bao nhiêu của ngày xưa nữa. Từ Tĩnh đặt tách trà xuống, mỉm cười nhẹ nhàng. Những gì Trình Lan Quân lo lắng cũng đúng. Nói cho cùng, Hạnh Lâm Đường không phải của ta. Ta không có tư cách tự mình đưa ra quyết định quan trọng như vậy. Hạnh Lâm Đường vốn là do Trình gia các ngươi sáng lập. Nếu các ngươi không muốn nó bị cuốn vào những tranh đấu triều đình, cứ nói thẳng với ta. Ta tuyệt đối không ép buộc. Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần trên kênh Đảo Truyện Audio. Chương 369, tiền nhiều đến không thể tiêu hết. Nghe lời của Từ Tĩnh, Trình Hiển Bạch và Trình Thanh Thanh đều ngẩn người. Trình Thanh Thanh thậm chí tái mặt, lo lắng hỏi. Tỉnh tỷ tỷ, tại sao tỷ lại nói như vậy? Có phải gần đây chúng ta đã làm gì khiến tỷ khó chịu không? Kể từ khi quen biết Từ Tỉnh, đã lâu lắm rồi nàng mới thấy Từ Tỉnh dùng giọng điệu xa cách như vậy để nói chuyện với họ. Từ Tỉnh hơi khựng lại, không nhịn được bật cười. Dĩ nhiên là không. Muội đang nghĩ ngợi lung tung gì thế? Chỉ là, giờ đây Hạnh Lâm Đường sắp phải đối mặt với một bước ngoặt lớn. Khi ta tìm đến các ngươi, là để hợp tác. Chúng ta đã cùng trải qua rất nhiều chuyện, các ngươi không chỉ là đối tác, mà còn là bạn bè của ta. Nếu các ngươi thật sự không muốn bị cuốn vào những rắc rối này, ta sẽ tôn trọng quyết định của các ngươi. Con người ai cũng có chút tư tâm, nhất là khi một cửa tiệm dần có khởi sắc. Từ Tỉnh không phải lo rằng Trình Gia sẽ lấy lại Hạnh Lâm Đường khi nó phát triển, nhưng dù sao đây cũng là y quán do tổ tiên nhà họ Trình sáng lập. Hiện tại Trình Thanh Thanh và Trình Hiển Bạch không tranh giành với nàng, nhưng không có gì đảm bảo rằng con cháu đời sau của họ sẽ không nảy sinh ý định này. Nàng không muốn sau này phải trở mặt với họ. Làm rõ những vấn đề mang tính nguyên tắc trước khi hành sự sẽ tránh được nhiều phiền phức về sau. Trình Hiển Bạch im lặng một lúc, rồi bất chợt hỏi. Ý Từ nương tử nói tôn trọng chúng ta, là như thế nào? Rõ ràng, đây là cách hắn hỏi rằng nàng muốn làm gì. Từ Tỉnh khẽ cười, ánh mắt đầy cảm khái, nói. Trình Lan Quân quả thật đã trưởng thành rất nhiều. Giờ đây, ngươi đã đủ khả năng tự mình gánh vác một y quán rồi. Ta rất trân trọng mối quan hệ bạn bè giữa chúng ta. Nếu các ngươi không muốn đi cùng ta trên con đường này, ta sẽ rút khỏi Hạnh Lâm Đường, trả nó hoàn toàn lại cho các ngươi. Ta sẽ tự mình xây dựng một y quán khác. Tỉnh tỷ tỷ. Chưa kịp nói hết câu, Trình Thanh Thanh đã hoảng hốt cắt ngang lời nàng. Sắc mặt Trình Hiển Bạch cũng trắng bệch. Hắn cắn răng, rồi đột ngột quỳ phịch xuống trước mặt Từ Tỉnh. Từ Tỉnh giật mình, vội vàng đứng dậy, nói. Sao ngươi lại quỳ? Mau đứng lên đi. Nàng thật sự không quen với thói quen quỳ lạy của người thời xưa này. Nhưng Trình Hiển Bạch vẫn không nhúc nhích. Lớn tiếng nói, Từ nương tử không tin ta và Thanh Thanh, hay chúng ta đã làm gì khiến nương tử nghĩ rằng chúng ta là loại bội bạc, vong ân phụ nghĩa sao? Ta, Trình Hiển Bạch, dù ngu ngốc đến đâu cũng hiểu rằng Hạnh Lâm Đường ngày hôm nay có được là nhờ ai. Nếu không có Từ nương tử, Hạnh Lâm Đường có lẽ đã bị ta bán đi rồi. Nó đã chẳng còn thuộc về Trình gia nữa. Từ nương tử cứ nói đây là Hạnh Lâm Đường của Trình gia. Nhưng là con trai duy nhất của Trình gia, ta cảm thấy bản thân không xứng đáng để nhận câu nói đó. Ta biết Từ nương tử có lòng tốt, luôn nghĩ rằng Hạnh Lâm Đường là do tổ tiên Trình gia sáng lập, nên muốn trả lại cho chúng ta. Nhưng cho dù tổ tiên của ta có sống lại, họ cũng chẳng dám nhận rằng Hạnh Lâm Đường ngày nay là do họ sáng lập. Nếu Từ nương tử thực sự trả lại Hạnh Lâm Đường nguyên vẹn cho chúng ta còn mặt mũi nào sử dụng thuốc của nương tử, bán phương thuốc do nương tử làm ra, hay dùng các y sĩ mà nương tử đã tận tay đào tạo. Cũng như nguồn cung ứng dược liệu ổn định mà nương tử hợp tác với nhà họ Chu để có được. Hắn nói tiếp, giọng đầy bi thương. Không có những điều đó, Hạnh Lâm Đường của chúng ta làm sao có thể tồn tại. Từ Tỉnh không ngờ phản ứng của Trình Hiển Bạch lại mạnh mẽ đến vậy. Thấy Trình Thanh Thanh cũng đang luống cuống định quỳ xuống, nàng vội vàng kéo nàng ấy lại, bất đắc dĩ cười nói. Các ngươi đừng như vậy, trông cứ như ta đang bắt nạt các ngươi vậy. Ta chỉ nói rằng ta sẽ rút lui khỏi Hạnh Lâm Đường, chứ đâu có nói sẽ mang theo tất cả mọi thứ của ta. Nghe vậy, Trình Hiển Bạch lập tức hoảng lên. Vậy chẳng phải chúng ta sẽ dùng không công những thứ của Từ nương tử sao? Chúng ta sẽ thành cái gì? Vừa nãy ta chỉ nhắc đến rủi ro khi hợp tác với triều đình, chỉ là thuận miệng nói ra. Ta tin tưởng Từ nương tử. Ngay từ khi Từ nương tử cứu sống Hạnh Lâm Đường, ta đã thề rằng sẽ mãi mãi đi theo nương tử. Dù là địa ngục, ta cũng không chớp mắt mà bước vào. Trình Thanh Thanh cũng gấp rút nói. Tỉnh tỷ tỷ, muội cũng vậy. Tỷ đừng bỏ rơi chúng muội. Từ Tỉnh nhìn Trình Thanh Thanh, rồi lại nhìn Trình Hiển Bạch, trong lòng vừa bất đắc dĩ vừa cảm thấy ấm áp. Không biết hai anh em này đã nghĩ đi đâu, nhưng nàng vốn định nói rằng họ vẫn có thể tiếp tục sử dụng những thứ nàng đã đóng góp. Chỉ là tỷ lệ chia lợi nhuận như trước đây vẫn sẽ giữ nguyên mà thôi. Thực ra, việc nàng nói những lời này hôm nay cũng mang theo một chút tư tâm, nhằm thử lòng họ. Từ Tỉnh chưa bao giờ nhận mình là người vô tư hoàn toàn. Mặc kệ Hạnh Lâm Đường do ai sáng lập, hiện tại nó chính là nhờ vào công sức và tâm huyết của nàng mới được hồi sinh. Nếu tiếp tục theo đúng kế hoạch của nàng để phát triển, sau này, khi nhắc đến Hạnh Lâm Đường, người đời phần lớn sẽ nghĩ tới nàng Từ Tĩnh, chứ không phải Trình Gia. Nếu anh em họ Trình để ý đến điều này, nàng sẽ không trách họ, nhưng sẽ lựa chọn rút lui đúng lúc để tránh những rủi ro lớn hơn về sau. Ngược lại, nếu họ biết ơn công lao của nàng, sẵn sàng thừa nhận mọi đóng góp của nàng đối với Hạnh Lâm Đường, điều đó chứng tỏ họ thực sự đáng để nàng tin tưởng và giao phó tương lai. Từ Tĩnh khẽ cười, nói. Ý của các ngươi, ta hiểu rồi. Trình Lan Quân, ngươi có thể đứng lên được rồi. Trình Hiển Bạch quan sát sắc mặt Từ Tĩnh thật kỹ một lúc, thấy nàng không có vẻ gì là đang nói qua loa, mới chần chừ đứng dậy. Từ Tĩnh tiếp lời. Ta không ngờ những gì ta nói hôm nay lại khiến các ngươi hoảng hốt đến thế. Nếu có thể, dĩ nhiên ta cũng muốn tiếp tục đồng hành cùng các ngươi. Dù sao, tìm được một đối tác đáng tin cậy và hiểu rõ nhau không phải là chuyện dễ dàng. Nghe những lời các ngươi vừa nói, ta cũng không muốn giấu giếm. Thật ra, ta rất vui. Nàng vừa nói, vừa mỉm cười nhẹ, ra hiệu cho Xuân Dương mang hai bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn từ trước đưa cho anh em họ Trình. Giọng nàng dịu dàng. Ta đã sớm nghĩ đến điều này. Nếu các ngươi không muốn dính vào những rắc rối với triều đình, ta sẽ mở một y quán khác, nhưng vẫn sẽ hợp tác với các ngươi như trước đây. Còn nếu các ngươi đồng ý cùng ta bước lên con đường này, thì quan hệ của chúng ta sẽ cần thay đổi đôi chút. Nàng chỉ vào hai bản hợp đồng, nói. Đây là hợp đồng mới nhất mà ta đã soạn. Các ngươi xem qua đi. Nếu có gì không ổn, cứ nói với ta. Anh em họ Trình hơi ngẩn ra, nhận lấy hợp đồng và nhanh chóng đọc lướt qua. Xem xong, cả hai đều sững sờ. Nội dung hợp đồng có thể tóm gọn như sau, Hạnh Lâm Đường từ nay sẽ do cả ba người Từ Tĩnh và anh em họ Trình cùng nhau quản lý, chia sẻ rủi ro và lợi nhuận. Toàn bộ tài sản và doanh thu của Hạnh Lâm Đường, hiện tại và tương lai, sẽ được chia đều 5 năm. Trình Thanh Thanh ngạc nhiên đến mức há hốc miệng, ngây ngô hỏi. Tĩnh tỷ tỷ, chẳng phải trước giờ chúng ta chia 3-7 sao? Đúng vậy, từ trước đến nay là chia 3-7 mà. Nói thật, từ khi Hạnh Lâm Đường bắt đầu kiếm ra tiền, dù chỉ được chia 3 phần, nàng và ca ca cũng đã thấy rất nhiều, thậm chí tiêu không hết. Chương 370, Cao giải độc sinh cơ. Từ Tĩnh thấy vẻ mặt ngây ngô của Trình Thanh Thanh, không nhịn được cười, nói. Trước đây, quan hệ của ta với các ngươi giống như việc ta bán y thuật, khả năng quản lý và phương thuốc của mình cho các ngươi, nên phần doanh thu của ta đương nhiên chiếm nhiều hơn. Nhưng bây giờ, các ngươi đã trưởng thành. Hạnh Lâm Đường có được sự phát triển như hôm nay cũng nhờ không ít công lao của các ngươi. Nếu các ngươi đồng ý, ta nghĩ rằng quan hệ của chúng ta có thể tiến thêm một bước, trở thành những cộng sự thực sự. Từ nay, chúng ta sẽ đồng tâm hiệp lực để cùng vận hành tốt Hạnh Lâm Đường. Nhưng, Trình Thanh Thanh vẫn lúng túng. Dù sao thì công sức của tỷ vẫn là lớn nhất. Thấy Trình Hiển Bạch tỏ vẻ không hài lòng với bản hợp đồng, như thể nó không hợp lý, Từ Tĩnh chỉ cười, nói. Công sức của ta lớn ở đâu chứ? Kể từ khi ta đến Tây Kinh, mọi việc ở huyện An Bình đều do ngươi và Thanh Thanh xử lý. Ta chỉ góp vài ý tưởng và giúp các ngươi giải quyết một số vấn đề mà thôi. Hơn nữa, có một điều ta chưa nói. Mặc dù ta quyết định cạnh tranh với Quảng Minh Đường, nhưng với thân phận hiện tại, ta không tiện ra mặt trực tiếp. Từ Tĩnh giải thích rõ hơn, ví như nhà họ Giang không thể tự mở y quán để cạnh tranh quyền cung ứng thuốc cho quân đội, mà phải thông qua việc hậu thuẫn các y quán bên ngoài. Cũng tương tự, nếu nàng muốn tránh những rắc rối không đáng có, người đại diện ra mặt thay nàng nhất định phải là anh em họ Trình. Việc xác nhận sự tin cậy của họ là một bước không thể bỏ qua trước khi tiến hành kế hoạch lớn. Từ Tĩnh nói một hồi, Trình Thanh Thanh nghe được đôi ba phần mà không thật sự hiểu rõ. Nhưng Trình Hiển Bạch, kẻ lão luyện chốn giang hồ, lại lập tức hiểu ngay ý nàng, gật đầu đáp. Chuyện ấy tự nhiên không thành vấn đề, Từ nương tử chỉ cần nói rõ chúng ta cần làm thế nào là được. Từ Tĩnh mỉm cười, thần sắc ôn hòa. Những việc cần làm, sau này chậm rãi bàn cũng không muộn. Trọng yếu là, từ nay Hạnh Lâm Đường sẽ do các người làm chủ quản, ta thấy phân chia 5 năm là hợp lý. Nàng nói tiếp, vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. Huống chi, nay chúng ta đã thật sự là đối tác, vốn nên bình đẳng. Ta không muốn sau này vì mấy chuyện này mà giữa chúng ta phát sinh bất hòa. Thấy sắc mặt huynh muội nhà họ Trình trở nên gấp gáp, Từ Tĩnh bè nhẹ ho một tiếng,